Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 114 8 đối công chiến. Tranh tài sau khi bắt đầu, Real Madrid tại bên trong trước trận phản đoạt cường độ rất lớn. Cái này hiện ra tại Bernabeu sân, bóng, đội chủ nhà Real Madrid tranh tài sách lược cũng là tương đối tích cực. Mà lại trải qua mấy năm phát triển về sau, còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ cường đội cũng đều nhau nhau bắt được như thế nào ngăn chặn Barcelona chiến thuật đấu pháp, nhưng loại này đấu pháp cũng tồn tại nhất định phong hiểm. Đó chính là sau lưng. Được rồi, Barca hậu trường cầm banh, Puyol hướng phía trước truyền, Busquets lại hướng phía trước, truyền cho Xavi, phân đến cánh phải. Giao cho Neymar, truyền về cho Messi, Messi dẫn bóng hướng phía trước, nhanh chóng phân đến cánh trái. Cristiano Ronaldo xông lên, trực tiếp một cước dận bắn. Cầu tiến á, goal, mở màn vẻn vẹn 4 phút. Barcelona dẫn đầu phá khung thành đạt được. 1-0, Cristiano Ronaldo tại thứ 4 phút liền dùng một cước bên trong cấm khu rút bắn. Công phá Real Madrid cầu môn. Chúng ta nhìn lại toàn bộ pha quay chậm chiếu lại. Barca lần này phản kích đánh cho rất nhanh. Messi trận đấu này xuất hiện tại trung lộ, dẫn bóng hướng phía trước đột, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau, lại nhanh chóng phân đến cánh trái. Cristiano Ronaldo chen vào tới thời cơ tóm đến rất tốt, mà lại hắn dùng thân thể chặn các Vahan. Ở phương diện này hắn rất có ưu thế. Real Madrid phải hậu vệ biên hiển nhiên không có cách nào. Chờ mắt nhìn Bồ Đào Nha người rút bắn phá khung thành. 1-0, hiện tại Barca tạm thời dẫn trước. Tại Cristiano Ronaldo đánh vào một cầu về sau, cả tòa Bernabeu sân bóng hư thanh đầy trời. Real Madrid fan bóng đá hiển nhiên đều cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Bởi vì tranh tài vừa mới bắt đầu, kết quả Barca một lần nhanh chóng phản kích liền công phá Real Madrid cầu môn. Đây đúng là tương đương đột nhiên, nhưng Real Madrid phòng thủ cũng đúng là lộ ra sơ hở. Đây càng nhiều hay là bởi vì đội bóng tại bên trong trước trận thực hiện quá nhiều áp lực, dẫn đến tại đối mặt Barca nhanh chóng phản kích lúc, đội bóng trung hậu trận xuất hiện vấn đề. Nhưng Messi một cước này nghiêng truyền xa cũng là cho đến phi thường xinh đẹp. 10 phần tinh chuẩn, lại thêm mở màn sau hai lần ở bên phải đường cầm banh chế tạo ra uy hiếp Neymar. Nhìn Barca trước trận tiến công tam xoa kích tối nay là đầy máu sống lại. Mà lại biểu hiện được hết sức xuất sắc. Trọng yếu nhất vẫn là đến từ Martino một cái biến hóa. Barca trận đấu này như trước vẫn là khai thác 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Valdes, hậu phòng tuyến là Alba, Pique, Puyol cùng Alves, giữa trận kéo sau là Busquets, ở giữa là Iniesta cùng Xavi. Trước trận tam xoa kích vẫn như cũ là Messi, Cristiano Ronaldo cùng Neymar người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Tại vô hại vô bệnh tình huống dưới, tam đại cự tinh đều là không thể lay động hạch tâm chủ lực. Nhưng có một cái rất rõ ràng biến hóa, đó chính là ba tên cầu thủ vị trí cũng khác nhau. Dĩ vãng Neymar là đá tiền đạo cánh trái, Cristiano Ronaldo đá tiền đạo, mà Messi xuất hiện tại mình sớm nhất cũng là quen thuộc nhất tiền đạo cánh phải vị trí. Cái này bị coi là chuyện đương nhiên, bởi vì Bồ Đào Nha thân người cao cùng lực lượng đối kháng đều rất có ưu thế. Nhưng một trận chiến này Martino lại điều chỉnh vị trí của bọn hắn. Messi bị bỏ vào trung lộ, Bồ Đào Nha người bị rời đến cánh trái, mà Neymar thì là xuất hiện ở cánh phải. Đây là một cái phi thường ngoài ý muốn biến hóa, mà mở màn về sau. Barca mấy lần cầm banh đều là từ cánh phải khởi xướng tiến công. Từ Neymar, Alves cùng Messi tại cái này một bên chế tạo uy hiếp. Nhưng vừa vặn chính là vừa rồi Messi một cước nghiêng truyền xa. đột nhiên từ ở ngoài vùng cấm vây phía bên phải, nghiêng truyền đến bên trái, tiến tới cho Cristiano Ronaldo chế tạo một lần nhanh chóng sau chen vào cơ hội. Luận lực bộc phát, Bồ Đào Nha người có thể xưng nhất tuyệt. Các Vahan mặc dù miễn cưỡng theo kịp, nhưng thân thể lại hoàn toàn ở vào thế yếu. Đây là một lần hai đại cự tinh ở giữa liên tuyến. Nhưng cùng lúc cũng làm cho người nhìn ra Martino đêm nay trận đấu này ý nghĩ. Bọn hắn đây là tại đánh nghi binh cánh phải. Lợi dụng Messi, Neymar cùng Alves chờ cầu thủ năng lực cá nhân. Hấp dẫn Real Madrid phòng thủ lực chú ý. Trên thực tế lại là tại chủ công Cristiano Ronaldo chỗ cánh trái. Một bộ này đấu pháp Real Madrid không thể bảo là không thành thạo. Bởi vì đây là quá khứ mấy năm Real Madrid thường dùng nhất tiến công chiến thuật. Nhưng không nghĩ tới bây giờ lại bị Barca dùng tại trên người mình. Cái loại cảm giác này hay là vô cùng biệt khuất. Ancelotti rất mau nhìn mặc vào Barca mạch suy nghĩ. Ở đây bên cạnh càng không ngừng hô hào lấy cầu thủ phải gìn giữ tỉnh táo. Trên sân bóng, Dương Dương tại mất bóng về sau, cũng đang không ngừng la lên đồng đội. Đừng có gấp, từ từ sẽ đến, chúng ta muốn ổn định, tiếp tục kiên trì chiến thuật. Dương Dương lớn tiếng la lên, Real Madrid cầu thủ cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Quá khứ những năm này, Real Madrid trải qua vô số giải thi đấu khảo nghiệm, sau loại này tàn khốc hơn tràng diện cũng không biết trải qua nhiều ít. Đám cầu thủ sớm đã luyện thành xuất sắc tâm lý tố chất. Căn bản sẽ không bởi vì mở màn 4 phút một lần ném cầu liền lộ ra bối rối. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Real Madrid cũng không có chút nào lui bước ý tứ. Như trước vẫn là kiên trì đội bóng bên trong trước trận bước đoạt áp bách chiến thuật. Bởi vì Real Madrid trên dưới đều hết sức rõ ràng. Loại chiến thuật này chỉ cần thành công một lần, đối Barca đều là chí mạng. Đây chính là cao thủ so chiêu nguy hiểm. Thắng bại thường thường chính là tại trong gang tấc. Real Madrid tại kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, mà Barca cũng đã nhận được hai lần nhanh chóng phản kích hoàng kim cơ hội. Nhưng lần thứ nhất Real Madrid phòng tuyến tổ chức rất khá. Ramos tại Javi Martinez nhắc nhở hạ không có tùy tiện bên trên đoạt. Dẫn đến Xavi tinh chuẩn truyền bóng, không có thể đưa đến Messi dưới chân, ngược lại bị Real Madrid cho chặn lại. Trận đấu này Ancelotti bài xuất 4-4-2 trận hình. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến là Marcelo, Javi Martinez, Ramos cùng Carvajal. Giữa trận là Hazard, Xabi Alonso, Modric cùng Di Maria. Trước trận là Dương Dương cùng Suarez tổ hợp. Trong đó, Hazard cùng Di Maria tại thời điểm tiến công đều sẽ đem vị trí của mình hướng phía trước ép. Xung làm biên nhân vật, nhưng ở Barca cắt bóng phản kích lúc, Real Madrid phòng thủ lại sẽ nhanh chóng lui về đúng chỗ. Nhất là giữa trận trung lộ hai tên cầu thủ, khiến cho toàn bộ phòng tuyến rất có tầng thứ. Hazard cùng Di Maria cũng đều tích cực tham dự trở về thủ. Barca dùng Neymar cùng Cristiano Ronaldo hai tên chuyên công kích tới áp chế Real Madrid tả hữu hậu. Vệ biên, Real Madrid sao lại không phải tại dùng song tiên phong cùng hai tên đường biên cầu thủ đang áp chế. Barca trung hậu trận. Mà Barca lần thứ hai phản kích cơ hội như trước vẫn là đến từ Neymar cùng Messi chỗ cánh phải ở. Giữa phối hợp, Neymar tạo thành đơn đao, nhưng cũng không có trước tiên truyền cho không người phòng thủ Cristiano Ronaldo. Mà là lựa chọn mình gõ cửa, bị Marcelo phi thân cản ra. Tuy nói hai lần hoàng kim phản kích cơ hội đều đánh ra uy hiếp, nhưng lại không thể công phá Real Madrid cầu môn. Cái này cố nhiên thật to trợ tăng Barca tại trên sân bóng khí thế, nhưng lại không phải là không tại kích thích Real Madrid đâu. Gặp mạnh càng mạnh, đây là Real Madrid quá khứ nhiều năm qua chỗ đánh ra tới khí chất. cũng là đội bóng có thể duy trì quá khứ nhiều năm xuất sắc thành tích lực lượng. Cho dù là một cầu lạc hậu, dù là nhìn Barca chiếm cứ thượng phong, khống chế được cầu quyền, nhưng Real Madrid vẫn không có nhụt chí, kiên nhẫn đang tìm cơ hội. Barca liên tiếp phản kích, cũng rất nhanh để cho mình bại lộ ra. Đây là song phương không giữ lại chút nào đối công chiến mang đến kết quả. Phút thứ 11, Di Maria lui về đến trung tuyến phụ cận, tiếp vào Modric chuyền bóng về sau, dẫn bóng hướng phía trước đột, cũng hất ra Iniesta dây dưa về sau, một đường dẫn bóng vọt vào Barcelona 30m khu vực. Lúc này trước trận Dương Dương cùng Suarez đột nhiên giao nhau đổi vị. Suarez chạy tới cánh trái đi nhấc tay muốn banh, Di Maria hướng bên trong cắt, cấp tốc đưa bóng đưa đến cánh trái không người phòng thủ Suarez dưới chân. Suarez ngừng cầu lúc, Alves lui về đúng chỗ, Puyol cấp tốc bên trên đoạt, nhưng Uruguay tiên phong kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp một cái dẫn bóng bên trong cắt, hất ra Puyol về sau, làm bộ muốn trực tiếp lên chân, lừa Pique bay nhào tiến lên phủ kín, lại đột nhiên một cước nghiêng truyền, đưa bóng đưa đến penalty điểm phía bên phải, Dương Dương không người phòng thủ, đối mặt Suarez diệu truyền, dừng lại về sau, trực tiếp lên chân rút bắn. Suarez cái này truyền bóng cùng Messi vừa rồi cho Cristiano Ronaldo đưa ra nghiêng truyền xa có gì. Khúc đồng công chi diệu, mà Dương Dương đại lực rút bắn, cũng cùng Bồ Đào Nha người rút bắn 10 phần cùng loại. Trực tiếp xuyên thủng Barca cầu môn, 1-1, goal, vẻn vẹn 7 phút về sau, Real Madrid liền san đều tỷ số điểm số. Đến từ Dương Dương một cước đại lực rút bắn, Real Madrid lần này phản kích đánh cho phi, thường tinh chuẩn, Di Maria đưa bóng nghiêng truyền đến cánh trái, Suarez cùng Dương Dương giao nhau đổi vị. Ảnh hưởng đến Barca phòng thủ cầu thủ quyết đoán, mà Suarez sau đó dẫn bóng bên trong cắt xử lý cũng là phi thường khôn khéo. Cũng không có lựa chọn mình đánh, mà là nghiêng truyền cho vị trí tốt hơn Dương Dương. Chúng ta nhìn xem pha quay chậm, nếu như tính luôn sau đó cùng lên đến Hazard, Real Madrid đầu nhập vào 4 tên tiến công cầu thủ, nhưng lại hấp dẫn Barca 7 tên phòng thủ cầu thủ. Có thể thấy được Barca đối Real Madrid tiến công cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Có thể coi là như thế, vẫn như cũ cũng vẫn là thủ không được. Thật sự là một trận đặc sắc tranh tài, song phương nhìn đều giống như không có áp lực gì. Tranh tài đánh cho rất khai phóng, Ancelotti cùng Martino đều khai thác tích cực tiến thủ thế công bóng đá. Nhìn đây sẽ là một trận đặc sắc quyết đấu. Dẫn bóng về sau, Dương Dương hưng phấn xông về bên trái Suarez, dùng sức ôm lấy hắn về sau, cảm tạ hắn vì chính mình đưa ra một cước này diệu truyền. Ngay sau đó lại một đường chạy hướng về phía bên sân, trực tiếp kéo trên người mình quần áo chơi bóng, lộ ra bên trong màu trắng t-shirt, chỉ thấy phía trên viết hai câu nói: Hanji, người vĩnh viễn cùng với chúng ta. Chúng ta đều đang đợi ngươi trở về. Ramos, Javi Martinez, Alonso, Modric cùng Hazard chờ đồng đội. Liền ngay cả thủ môn Casillas cũng bay nhanh vọt tới Dương Dương bên cạnh. Tất cả mọi người làm thành một đoàn, đối mặt với tranh tài trực tiếp ống kính, nhào nhào chỉ hướng Dương Dương trên người màu trắng t-shirt. Rất bình thường hiển nhiên. Cái này không chỉ là Dương Dương thanh âm của một người, đồng thời cũng đại biểu cho phòng thay quần áo thanh âm. Bọn hắn tại dùng loại phương thức này đến cổ vũ Hanji. Cổ vũ tên này tuổi trẻ tiểu tướng, hy vọng hắn có thể thuận lợi vượt qua trận này tổn thương bệnh, mau chóng khỏi hẳn trở về. Bernabeu sân bóng đối cầu thủ loại này tự phát hành vi đưa lên nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Liền ngay cả trực tiếp truyền hình sướng ngôn viên cũng nhịn không được cảm khái. Trước kia mọi người đều nói Real Madrid là cao quý lính đánh thuê, Nhưng hôm nay, ta tin tưởng tất cả mọi người sẽ bị Real Madrid cầu thủ cảm động. Đồng thời, chúng ta cũng chân thành mong ước Hanzi có thể mau chóng khôi phục. Mà tại cho Hanzi đưa ra chúc phúc về sau, tranh tài vẫn còn tại tiếp tục. Từ vừa mới bắt đầu liền kéo dài khoảng cách, tiết tấu liền rốt cuộc chậm không xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN